Nếu tôi có thể chọn cuộc đời. Chương 1 thống khổ. Gocchuyenaudio.com. A ha ha, Lâm, Lâm, Minh làm ơn nhẹ một chút. Ha, tôi thống khổ cầu xin anh một cách vô vọng, hình như anh cũng chẳng nghe những lời tôi đang nói, những cú thúc của anh như muốn xé toàn cơ thể của tôi ra vậy, tôi cảm thấy có một dòng chất lỏng đã chảy ra từ nơi đó của tôi rất nhiều làm ướt cả một mảng ga giường. Có lẽ đó là máu của tôi cảm thấy được nơi đó của tôi đã bị anh thao đến nát, mùi tanh của máu làm bẩn cả một gian phòng. Đau, em, đau lắm, anh có thể nhẹ một chút không? Bố, đồ bẩn thỉu, tốt nhất mi nên câm mồm chó của mình lại đi, không thì đừng có trách. Tôi thừa biết đây là hậu quả tôi sẽ nhận được khi dám lên tiếng, tôi cố chắn chặt môi mình để giảm đi nỗi thống khổ dưới hậu thân, nhưng thật sự nó quá đau đối với tôi rồi. Tôi đã dần mất đi ý thức của mình, mặc anh cứ làm đi, đây cũng là điều đương nhiên vì tôi phải báo ân cho anh mà. Hẹn chép kế tiếp nhé, cách chương.